Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Long Cực Hào. Tháng 8 là tháng ấm nhất ở Bắc Cực, mặt trời gần như lấy một loại tư thái vĩnh hằng, nằm úp sấp ở cuối đường chân trời. Tàu khoa học Bắc Cực Long Cực chậm rãi tiến lên trên sông băng mênh mông vô bờ, tiếng phá băng chói tai của mỗi tàu vang lên không ngớt. Buổi trưa, nhiệt độ không khí tăng lên tới âm 7 độ, không giống như ngày xưa gió lạnh thổi tứ tán. Đại phó Triệu Mãnh thông báo cho tất cả đội viên khoa khảo cổ đến bong tàu hoạt động hít thở không khí. Triệu Mãnh là sư huynh duy nhất của Lý Duy Nhất, năm xưa ở sư môn luyện qua 6 năm quyền trưởng, sau đó tham gia hải quân, từng bước lên tới giáo quan, kinh nghiệm hàng hải phong phú. Lần này xuất phát cùng tàu khảo sát khoa học, phụ trách quản lý nhân viên trên tàu, bảo trì thân tàu. Đã buồn bực ở trong khoang thuyền vài ngày, đi tới bong tàu, tất cả mọi người rất hưng phấn. Một số người thở thoải mái với cánh tay rộng mở, những người khác la hét, những người khác nhặt tuyết và băng chưa được làm sạch trên bong tàu và ném chúng ra xa. Phóng viên đi theo đang ghi hình tài liệu phát sóng, nhân viên nghiên cứu khoa học khí tượng thả khinh khí cầu thăm dò. Thụy tuyết kinh thiên lý, đồng vân ám cửu tiêu, địa nghi minh nguyệt giả, sơn tự bạch vân triều. Trong 7-8 học sinh cùng giáo sư Hứa đi ra khoang thuyền, có một người vóc dáng thấp bé tức cảnh sinh tình. Lớn tiếng ngâm thơ trước mặt mọi người, miệng phun ra một đám xương trắng. Không ai cười nhạo hay xấu hổ, đều cảm động lây, hăng hái. Còn đang học đại học đã được chọn trúng, đi theo khoa khảo cổ tới vùng cực Bắc, lý lịch nhân sinh tất nhiên là có thêm một nét mực đậm màu. Lý Duy Nhất một mình ngồi trên cầu thang, không liên quan gì đến tiếng cười đùa và hào hùng bên kia. Khuôn mặt anh thanh tuấn, sống mũi cao thẳng, môi lạnh đến hơi có chút rạn nứt. Vừa mới học xong năm nhất, tuổi nhỏ hơn đám sinh viên thạc sĩ do giáo sư Hứa dẫn dắt một mảng lớn. Từ trong cổ áo chống lạnh màu da cam thật dày, lấy ra một món đồ trang sức cổ đeo trên cổ, vuốt ve hoa văn phía trên, tình cảm tưởng niệm theo đó vọt tới, trên mặt tràn ra chua xót cùng bi thống. Món đồ cổ này, tên là Đạo Tổ Thái Cực Ngư, là tín vật môn chủ xiển môn, nghe nói là từ thời Chu Văn Vương truyền xuống. Từ đầu đuôi của hai con cá đồng ghép lại với nhau, tạo thành một bản đồ thái cực quyền. Vảy cá chạm trổ rất rõ ràng, nhưng mắt cá thiếu một viên. Mắt cá của hai con cá là thiếu âm và thiếu dương trong thái cực. Viên còn sót lại, hơi xanh, to bằng hạt đậu, chất liệu có chút đặc thù, như ngọc, như đá, như xương, cổ vận rất đậm. Lão môn chủ nói, đó là mi tâm cốt của đạo tổ. Hai tháng trước, lão môn chủ lúc lâm tử, đem đạo tổ thái cực ngư truyền cho Lý Duy Nhất, hắn cũng liền thuận lý thành chương trở thành xiển môn một đời môn chủ mới. Từ nhỏ đã không có cha mẹ, Lý Duy Nhất là được lão môn chủ nuôi lớn lên, thân như ông cháu. Cái chết của lão môn chủ, đối với hắn đả kích rất lớn. Lúc ấy vừa vặn gặp được Triệu Mãnh về núi thăm sư phụ, lão môn chủ lúc lâm chung đem Lý Duy Nhất phó thác cho hắn. Triệu Mãnh thấy Lý Duy Nhất rơi vào cảm xúc đau đớn trong đó, mấy ngày cũng không đi ra được, vì thế liền đề nghị dẫn hắn ra ngoài giải sầu. Lý Duy Nhất leo lên thuyền khoa khảo cổ mới biết, nơi sư huynh dẫn hắn đi giải sầu, đúng là Bắc Cực xa xôi. Duy Nhất, lại nhớ lão môn chủ sao? Triệu Mãnh từ trên bong tàu đi tới, thân hình khôi ngô cao 1m86 của hắn, mặt vuông tai to, để lại râu quai nón dày đặc, hơn nữa mặc quần áo chống lạnh vốn đã dày rộng. Hai tay to như cột trụ, giống như núi như nhạc, rất có khí khái nam nhi. Lý Duy Nhất nhanh chóng thu thập cảm xúc, ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt trong suốt sáng ngời. Sư huynh ngươi không cần lo lắng, ta không sao, đã qua 2 tháng, bất cứ chuyện gì cũng có thể trong thời gian nhạt đi cùng tiếp nhận. Nội tâm hắn cường đại, có thể một mình đối mặt với gió tuyết trong sinh mệnh, không phải là một người thích đem cảm xúc tiêu cực truyền đạt cho bạn bè thân thích bên cạnh. Vậy là tốt rồi, Triệu Mãnh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Duy Nhất, lấy hộp thuốc ra, rút ra một điếu châm lửa, nói, cùng mọi người trao đổi nhiều hơn, đừng buồn bực một mình. Uống một ngụm, Lý Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi, sư huynh, tối hôm qua trên thuyền xảy ra chuyện gì? Lý Duy Nhất được Triệu Mãnh an trí ở tổ bảo an, phụ trách trật tự an toàn cơ bản của khoang thuyền tầng 5. Tối hôm qua khoang thuyền phía dưới giống như đã xảy ra chuyện gì lớn, vang lên một hồi tiếng chạy và tiếng la hét, ngay cả thân tàu cũng lắc lư vài cái. Lúc ấy hắn muốn đi xuống xem xét, nhưng bị ngăn trở, trong lòng vẫn tò mò. Triệu Mãnh nói, không có chuyện gì lớn, nghe nói phòng thí nghiệm 705 bị cháy, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Phòng thí nghiệm 705 nằm ở tầng dưới cùng của khoang thuyền, tiến hành một thí nghiệm bí mật, đẳng cấp an ninh rất cao, không thuộc về Triệu Mãnh phụ trách. Lý duy nhất từng nghe người ta nói qua, nói bên ngoài phòng thí nghiệm, có cảnh vệ súng vác vai đạn thật. Đám người kia thần bí bí, phòng thí nghiệm có vật phẩm dễ nổ nguy hiểm hay không cũng không cho chúng ta kiểm tra, ngàn vạn lần đừng gây ra thiêu thân. Triệu Mãnh vẻ mặt lo lắng, nhịn không được phun tào một câu. Nói là cháy, nhưng thân tàu rõ ràng chấn động qua, hiển nhiên là đang cố ý giấu giếm cái gì. Long Cực Hào dài hơn 100 mét, nặng gần 1.500.000 tấn. Muốn lay động nó, lực lượng lớn bao nhiêu? Nghĩ đến chính sự tìm lý duy nhất, thần sắc Triệu Mãnh trở nên nghiêm túc, Tạ Tiến bọn họ có phải làm khó dễ đệ hay không? Không có, lý duy nhất nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay Triệu Mãnh vỗ lên vai hắn, nói. Ở chỗ sư huynh, có gì thì nói, người càng thiện lương khoan dung, bọn họ lại càng được voi đòi tiên. Lý duy nhất suy nghĩ một chút, có thể vào khoa khảo cổ trên con thuyền này, đều là tầng tầng tuyển chọn lên tinh anh. Mà ta nhờ vào một cái quan hệ, vừa mới lên đại học, lại trở thành một thành viên của tổ an ninh, được an bài ở tầng tốt nhất khoang thuyền, có gian phòng riêng, đổi ta là bọn hắn, cũng khẳng định trong lòng có bất mãn. Cho nên, không trách bọn hắn, Triệu Mãnh hít sâu một hơi, hỏa tuyến tới gần tàn thuốc mới dừng lại. Trong lỗ mũi trào ra khói thuốc nồng nặc, nói, cái gì quan hệ? Thực lực của đệ, ta còn không rõ. Chu, khi còn bé, ta nhớ đệ chỉ cao có một chút thôi, phải không? Lúc ta luyện võ dưới tàng cây hòe già, đệ ở bên cạnh hừ hừ ha ha cùng nhau vung nắm đấm nhỏ. Sư phụ nói, thiên phú của ta nhiều nhất cũng chỉ đến đầu gối đệ. Lý duy nhất cười nói, sư phụ lão nhân ra cái miệng kia có bao nhiêu khoa trương, sư huynh cũng không phải không biết sao. 2 năm trước ta trở về núi luận bàn với ngươi, cũng đã không phải là đối thủ của ngươi. 17 tuổi, 18 tuổi 2 năm này, chính là thể trạng cùng huyết khí mãnh trường giai đoạn. Ngươi xem ta bây giờ còn dám chủ động cùng đệ giao thủ sao? Ở trên võ thuật quyền cước, Lý duy nhất đương nhiên có cực lớn tự tin, nhưng nghĩ đến sư phụ từng nói qua, võ đạo, chỉ dư võ, không tồn đạo. Đến thời đại này, liền võ đều sắp không còn. Trong lòng cỗ tự tin kia không khỏi có chút thất bại. Chỉ có quanh quần ở trong đầu võ đạo truy cầu cùng siêu phàm mộng tưởng, không chỉ có không có tiêu giảm, ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Hắn nhất định phải luyện ra chút trò trong thời đại võ đạo bị vứt bỏ này. Suy nghĩ thật lâu, Lý duy nhất nói, đệ vào tổ an ninh, thủy chung là không hợp quy củ. Sư huynh đừng làm khó bọn họ, tự ta có thể giải quyết. Ngươi... Triệu Mãnh biết sư đệ này của mình từ nhỏ ở trên núi lớn lên, ở trường học cũng là học sinh ngoan ngoãn, tâm địa quá thiện lương, không hiểu lòng người hiểm ác, vì vậy kiên nhẫn nói, ngươi là ta đặc biệt chiêu vào, coi như ngươi không phải sư đệ của ta, thực lực của ngươi cũng hoàn toàn hợp quy tắc. Đây là quy củ, lần sau Tạ Tiến bọn họ lại tìm ngươi gây phiền toái, không cần ẩn nhẫn, trực tiếp giáo huấn là được. Triệu Mãnh lại nói tiếp. Việc này cùng ta cũng có một ít quan hệ, khi cạnh tranh đại phó, cùng Tạ Thiên Thù náo loạn mâu thuẫn không nhỏ, phía sau hơn phân nửa là hắn khuyến khích. Tạ Thiên Thù là phó thứ hai của chiếc thuyền này, phụ trách an ninh và chữa bệnh trên thuyền. Một đội viên khoa học nhanh chóng chạy tới, Mãnh ca, thuyền trưởng bên kia có chuyện khẩn cấp, bảo anh mau qua đó một chuyến. Chuyện của đệ, ta đã nói với thuyền trưởng, đệ thậm chí không cần coi mình là thành viên của tổ an ninh. Coi như đi du lịch giải sầu. Triệu Mãnh lại dặn dò Lý duy nhất vài câu, mới theo vị đội viên kia đi vào buồng lái. Biết không, Bắc Băng Dương chính là Bắc Hải trong thần thoại truyền thuyết. Thời thượng cổ, đại địa một mảnh hoang vu, các tộc thần ma yêu chinh chiến không ngớt, trong đó Si Vưu bộ lạc chiến bại, di dân Cửu Lê trốn vào Bắc Hải. Bắc Hải còn gọi là Bắc Minh, nghe nói là cửa vào nhân gian thông tới minh giới, cũng có cách nói. Từ Bắc Hải mới có thể đến nhân gian chân chính. Giáo sư Hứa dẫn theo đám học viên thạc sĩ kia, dọc theo thông đạo mạn thuyền, đi về phía thuyền Lý duy nhất. Lúc trước ngâm thơ vị kia vóc dáng thấp bé, là cây xã Nghiêu, thao thao bất tuyệt, cùng hai vị nữ học viên xinh đẹp kể về Bắc Hải thần thoại cố sự. Từ lúc xuất phát đến bây giờ, đã ở trên biển hành trình hơn một tháng, mọi người đã sớm nhàm chán đến hốt hoảng, nghe được như thế ly kỳ hoang đường chuyện xưa, hơn nữa trước mắt một cái. Bản thân sông băng vô tận có thể làm cho người ta sinh ra mơ màng vô hạn, bởi vậy tiếng cười vui vẻ cùng tiếng thảo luận không dứt. Một nữ học viên da rất trắng, đôi mắt tròn trịa nói, Bắc Minh, ta biết, Bắc Minh có cá, tên là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, trang tử trong Tiêu Giao Du viết đấy. Một nữ học viên khác cố ý trêu chọc, thật sự có mấy cá lớn dài ngàn dặm như vậy, coi như là ở Bắc Băng Dương cũng không hoạt động đi. Giáo sư Hứa và nhóm học viên này, phụ trách dự án nghiên cứu khoa học là nghiên cứu sinh vật biển, cũng như trích xuất trùng vi khuẩn Bắc Cực và mẫu vật gen Hải Dương, nhiệm vụ phức tạp mà nặng nề. Bạch Ngân ngàn dặm mênh mông, cực kỳ vĩnh hằng, phong cảnh bao la hùng vĩ như thế, cũng chỉ có ở cực địa mới có thể nhìn thấy. Mọi người chụp một tấm ảnh chung đi, được, rất có ý nghĩa kỷ niệm, tiểu ca, có thể giúp chúng ta chụp một chút không? Lý Duy Nhất nhìn máy ảnh đưa tới cho nữ học viên, lại ngẩng đầu nghênh đón cặp mắt tròn như trăng sáng kia của cô, sau khi nhẹ nhàng gật đầu, thu thái cực ngư đạo tổ vào áo chống lạnh, đứng dậy đi xuống cầu thang, chụp ảnh chung cho bọn họ. Mời chụp thêm mấy tấm nha, một đám học viên nam nữ, vây quanh giáo sư Hứa ở chính giữa, ở lan can mạn thuyền, bày ra các loại tư thế chụp ảnh. Răng rắc, liên tục nhấn nút chụp, đột nhiên Lý Duy Nhất nhận ra có gì đó không ổn. Phát hiện ra cái gì đó. Đem ảnh chụp vừa rồi lật ra, sau khi phóng to cẩn thận quan sát, đồng tử đột nhiên co rút lại. Sao vậy tiểu ca? Nữ học viên tò mò hỏi. Lý Duy Nhất đưa máy ảnh qua, để cho bọn họ tự mình xem. Mà hắn, thì hướng phía sườn núi tuyết xa xa nhìn lại. Băng tuyết nguyên dã vô ngần, mặt đất bằng phẳng như đúc bằng bạc trắng, không có bất kỳ cỏ cây nào, rung động mà tịch mịch. Trên sườn núi tuyết cách đó mấy km, một đạo thân ảnh cực lớn màu tím đen, đang di động rất nhanh. Gấu, sinh vật giống gấu thật quái dị. Nữ học viên rất kinh ngạc, ánh mắt nhìn chính là ảnh chụp trên máy ảnh. Để ta xem một chút, như thế nào là gấu màu tím đen, gấu Bắc Cực không phải màu trắng sao? Các người không cảm thấy con gấu này có chút cổ quái sao? Rõ ràng dáng vẻ gầy gò, nhưng hình thể lại to lớn dị thường. Bọn họ vây quanh cùng một chỗ nghiên cứu ảnh chụp thời điểm, xa xa cái kia chỉ kỳ quái giống như sinh vật gấu, đang lấy vượt qua tốc độ bình thường, lao xuống tuyết lở sườn núi, hướng thuyền khoa khảo cổ mà đến. Nhanh quá, nó chạy như ô tô trên cánh đồng băng, trường chảo mỗi một lần rơi xuống đất đều nhấc lên rất nhiều băng vụn, cách nhau rất xa cũng có thể mơ hồ nghe được tiếng chạy như sấm sét. Không thích hợp lắm, làm sao có thể nhanh như vậy? Lý Duy Nhất nheo mắt lại, ý thức được nguy hiểm. Con gấu màu tím đen kỳ lạ này, vóc dáng to lớn đáng kinh ngạc, gấp 4-5 lần gấu Bắc Cực trưởng thành. Đây chắc chắn là một loài mới không có trên trái đất. Ngắn ngủn một phút, chạy không nhiều lắm 2 km, mục tiêu rất rõ ràng, chính là thuyền của khoa khảo cổ. Nó hướng về phía chúng ta, Lý Duy Nhất nói nhỏ như thế, lập tức nhìn bom tàu phương hướng, hô, mọi người mau trở về khoang thuyền, gặp nguy hiểm. Tốc độ thật đáng sợ, báo săn toàn lực chạy nước rút, cũng chưa chắc nhanh như vậy chứ. Hứa giáo sư cùng 7-8 vị học viên trẻ tuổi ở một bên, có lo lắng, có kinh hoàng. Trong thiết bị phát thanh của tàu khoa học, vang lên giọng nói của thuyền trưởng. Tất cả đội viên khoa học xin chú ý, xin lập tức trở về khoang thuyền. Thành viên tổ an ninh, xin khóa kỹ cửa khoang. Tất cả đội viên khoa khảo xin chú ý, xin lập tức trở về khoang thuyền. Tiếng còi chói tai vang vọng cả thuyền khoa khảo. Khoang thuyền của tàu khoa khảo phân bố là 3/7, bong tàu nằm ở tầng thứ 4 của khoang thuyền. Nhà hàng, đại sảnh lên tàu, khu làm việc đều nằm ở tầng này. Mọi người vừa rồi còn thích ý ngắm cảnh trên bong tàu, trong lúc vội vàng, nhao nhao chen vào đại sảnh lên thuyền. Lý Duy Nhất tuy là lần đầu tiên đối mặt với tình huống đột phát như vậy, nhưng lại thể hiện ra tố chất tâm lý hơn người, gặp nguy mà không loạn. Đưa tất cả đội viên khoa khảo vào cửa khoang, mới là người cuối cùng rời khỏi bong tàu, khóa chặt cửa khoang. Trong 2 phút ngắn ngủi này, sinh vật gấu màu tím đen kia đã vượt qua 3-4 km băng nguyên, đến phía dưới Long Cực Hào. Rào, thả người nhảy lên, Thân thể khổng lồ mà cường tráng của nó nhảy lên mạn thuyền cao mấy mét, dầm một tiếng nặng nề rơi xuống bom tàu. Mặt đất đại sảnh lên thuyền lâm vào chấn động. Quan sát gần, bộ lông toàn thân nó rất dài, giống như khoác một tầng thiết y màu tím đen, hai mắt so với nắm đấm của người còn to lớn hơn, hiện lên màu đỏ tía. Răng trong miệng nhọn như răng cưa, ngũ quan của nó đã tiến gần tới nhân loại hóa. Cách thủy tinh đặc chế thật dày, đều có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của nó, cho dù đáy lòng Lý Duy Nhất cũng bốc lên khí lạnh. Cũng may kích thước cửa sổ khoang thuyền rất nhỏ, không cần lo lắng nó phá cửa sổ mà vào. Oanh, sinh vật giống gấu đột nhiên lao ra, va chạm với cửa khoang vừa đóng lại. Toàn bộ đại sảnh lên thuyền lộp bộp rung động, thủy tinh đặc chế đều xuất hiện đại lượng vết rách. Rất nhiều đội viên khoa khảo phát ra tiếng thét chói tai. Đại sảnh lên tàu hỗn loạn một mảnh, có người đi cầu thang bộ, có người đi thang máy, trốn đến khoang thuyền cao tầng hơn. Cửa khoang của tàu Long Cực khảo sát vùng Bắc Cực, để chống lạnh giữ ấm và chống gió, áp dụng vật liệu hợp kim và thiết kế nhiều tầng. Cho dù sinh vật gấu màu tím đen lớn vô cùng, cũng không thể trực tiếp phá ra. Nhưng Lý Duy Nhất chỉ phát hiện ra rằng cấu trúc thân tàu xung quanh cửa khoang đã bị biến dạng. Bị phá vỡ là chuyện sớm muộn, đem tất cả những thứ có thể dùng, toàn bộ truyền qua đây, chặn cửa khoang lại. Lý Duy Nhất hô to, trong đại sảnh lên thuyền ồn ào và hỗn loạn, tất cả mọi người chỉ muốn mau chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhất này, không ai đáp lại hắn. Tủ và dụng cụ trên tàu khảo sát khoa học đều áp dụng thiết kế chống sóng, là kết nối cố định. Lý Duy Nhất vất vả lắm mới tháo được tủ cất đồ trong đại sảnh lên thuyền, chuẩn bị đi qua, ngăn chặn cửa khoang, chợt nghe Tạ Tiến Huấn vừa chạy tới quát một tiếng, ngươi đang làm gì vậy? Tạ Tiến cùng 7 thành viên tổ an ninh, lấy súng điện, khiên phòng hộ, hơi cay các loại vũ khí, chạy tới đại sảnh lên tàu. Bọn họ thân hình cao lớn to lớn, ánh mắt kiên định lợi hại, là tầng tầng tuyển chọn tinh anh. Hắn đây là muốn đem thuyền hủy đi. Có người trêu chọc cười nói, một con gấu mà thôi, sợ thành như vậy sao? Oanh, sinh vật gấu màu tím đen lần thứ tư va chạm, chung quanh cửa khoang biến dạng nghiêm trọng, xuất hiện dấu hiệu xé rách. Âm thanh chói tai, tựa như đạn pháo oanh kích thân tàu. Bao gồm Tạ Tiến ở bên trong 8 vị thành viên tổ an ninh, sau khi nhìn thấy rõ ngoài cửa sổ quái vật khổng lồ, cho dù bọn họ là tinh anh, cũng đều sợ tới sắc mặt tái nhợt. Cảm thấy hít thở không thông cùng sợ hãi. Giống như bị huyết mạch áp chế. Đây không phải là gấu gì. Quả thực giống như quái vật tiền sử, to lớn dữ tợn, hoàn toàn vượt qua nhận thức. Nếu quay xong, đưa tin ra ngoài. Răng rắc, tiếng cửa chập vang lên không đúng lúc trong đại sảnh lên thuyền. Người thấp bé thích ngâm thơ và kể chuyện thần thoại kia, cư nhiên không trốn, ở bên cửa sổ chụp ảnh. Đối mặt với một đám ánh mắt, hắn xấu hổ thu hồi máy ảnh. Giải thích, ta nghiên cứu chính là sinh thái học cùng hoàn cảnh sinh vật học. Đây tuyệt đối là trên địa cầu chưa từng có loài mới, là chân chính kinh thiên đại phát hiện. Có phát hiện này, chúng ta lần này cực địa khoa khảo, chắc chắn chấn động cả nước. Toàn thế giới, oanh, lần va chạm thứ 5 đến, thân tàu chung quanh cửa khoang xuất hiện tiếng vỡ nát xé rách, vết rách lớn nhất đạt tới độ rộng bàn tay. Hàn khí đổ vào, mọi người trong đại sảnh lên thuyền đều hoảng sợ. Để tôi giúp anh đẩy. Học viên lùn sợ tới mức run rẩy, vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Duy Nhất, cùng hắn, đẩy tủ cất đồ tới cửa khoang ngăn cản. Nhưng rõ ràng là chưa đủ, Tạ Tiến đã kịp phản ứng, vội vàng phân phó tất cả thành viên tổ an ninh, đều đi tháo tủ và bàn ghế. Con này loại gấu sinh vật, quả thực giống như là bị phóng xạ hạt nhân biến dị mà thành, căn bản không phải trên tay bọn họ những vũ khí này có thể đối kháng. Một khi xông vào, khoa khảo cổ trên thuyền tất cả mọi người chỉ là khẩu phần huyết nhục thức ăn của nó. Ầm ầm, tiếng cánh quạt vang lên bên ngoài. Máy bay trực thăng được đẩy ra khỏi nhà chứa máy bay ngay khi sinh vật giống gấu va vào cửa khoang. Lúc này trực thăng lơ lửng giữa không trung, Triệu Mãnh đeo kính râm, cầm súng trường trong tay, nhắm vào sinh vật gấu màu tím đen. Hóa ra trên thuyền có lưới kiểu Mỹ, lần này ổn rồi, sợ bóng sợ gió một hồi. Học viên lùn thả lỏng tâm tình. Hoan hô một tiếng. Sinh vật giống gấu trên bom tàu linh tính rất đầy đủ, nhận thấy được nguy hiểm, bộ lông toàn thân giống như kim thép dài một thước nổ tung, người đứng lên, hướng trực thăng xa xa rít gào. Thanh âm càng hơn sư hổ, cao vút giống như sấm sét. Thình thịch, tiếng súng vang lên, đầu sinh vật hình gấu trúng đạn. Không đợi mọi người trên thuyền hoan hô, tiếng gào thét phẫn nộ của sinh vật giống gấu vang vọng băng nguyên. Nó kéo xuống khoa khảo trên thuyền một kiện kim loại dụng cụ, ném về giữa không trung, muốn đem trực thăng đập rơi. May mắn trực thăng trước một bước kéo lên, nguy hiểm lại nguy hiểm tránh đi. Nơi đầu sinh vật giống gấu bị đánh trúng, đẫm máu, nhưng cũng không đáng ngại, chỉ bị một ít vết thương nhẹ. Súng trường ngay cả nó đầu lâu đều đánh không xuyên, nó còn là carbon cơ sinh mệnh sao? Vóc dáng thấp học viên da đầu tê dại, hai chân run rẩy không ngừng, đã không có vừa rồi cỗ kia đối với kiểu Mỹ chép mạng lòng tin. Lý duy nhất lộ ra thần sắc lo lắng, loại sinh vật gấu này trí tuệ rất cao, lại có năng lực phản kích, một khi trực thăng bị bắn trúng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh có thể ở trên trực thăng, Lý duy nhất nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện vũ khí trên người đám người Tạ Tiến, vội vàng nói, tại sao còn không sử dụng hơi cay? Không nói lời nào, hắn đã lấy một cái từ trên người Tạ Tiến xuống, sau khi mở ra, từ khe nứt cửa khoang ném ra ngoài. Trong chốc lát, bên ngoài khói đặc cuồn cuộn, Tạ Tiến mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng biết tình thế nguy cấp, không tiện phát tác, chỉ là trầm mặt hạ lệnh. Để cho mọi người đem hơi cay toàn bộ dùng tới, trên trực thăng, Triệu Mãnh cũng nổi giận, liên tiếp bóp cò súng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Sinh vật hình gấu đã chịu thiệt thòi, biết viên đạn lợi hại, không hề sử dụng thân thể cứng rắn khiêng, nhanh chóng né tránh. Nó có thể lấy tốc độ chạy nước rút nhanh nhất của báo săn, chạy đường dài 3-4 km, tốc độ phản ứng nhảy nhót cùng né tránh tự nhiên cũng thập phần nhanh nhạy. May mắn xạ kích của Triệu Mãnh rất cao minh, hơn nữa hơi cay quấy nhiễu, ở hai băng đạn bắn chưa từng có, thành công đuổi nó ra khỏi tàu khảo sát. Lý duy nhất trước tiên chạy tới bãi đỗ máy bay. Trợ giúp đám người Triệu Mãnh cùng nhau, đem trực thăng một lần nữa đẩy mạnh kho chứa máy bay. Nó không rời đi, quan sát từ xa và có thể thực hiện một cuộc tấn công thứ hai bất cứ lúc nào. Sắc mặt Triệu Mãnh cực kỳ khó coi, tàu Long Cực là tàu khảo sát khoa học, đạn dược mang theo tương đối có hạn, đạn chỉ còn lại 3 viên trong băng đạn. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào lão thiên gia, ta vừa rồi ở trên trời, thấy xa xa mây mù gió lớn, bão tuyết sắp tới. Triệu Mãnh nhắc nhở Lý duy nhất chú ý an toàn, liền chạy tới buồng lái, muốn cùng thuyền trưởng thương nghị mượn súng. Phòng thí nghiệm 705 cũng có một khẩu súng ngắn. Nhưng có thể tạo thành thương tổn đối với loại sinh vật gấu kia hay không, Triệu Mãnh một chút cũng không có. Buồng lái nằm ở tầng thứ 10 của khoang thuyền, cũng là tầng cao nhất của toàn bộ tàu khoa học. Lúc Triệu Mãnh tiến vào buồng lái, thuyền trưởng Cao Hâm, phó thứ hai Tạ Thiên Thù, còn có 5 vị lãnh đạo tổ nghiên cứu khoa học bao gồm cả giáo sư Hứa, đều đã tụ tập ở bên trong. Không khí rất ngưng trọng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào hải đồ điện tử phía trước cùng màn hình hệ thống giám sát đáy biển. Trên màn hình, hiển thị hình ảnh 3 chiều của sinh vật biển dưới đáy tàu. Chỉ thấy, một con so với Long Cực Hào còn to lớn hơn hải dương sinh vật, ở dưới 100 mét trong nước biển, dọc theo khoa khảo thuyền tiến lên phương hướng chậm rãi đi cùng. Nó phải dài 200 mét và có 9 xúc tu mạnh mẽ. Không thể tưởng tượng vật khổng lồ như vậy hoạt động dưới nước, có thể khuấy động mạch ngầm mạnh mẽ cỡ nào. Vừa mới xuất hiện một sinh vật gấu biến dị, dưới đáy biển lại xuất hiện một sinh mệnh thể khổng lồ như vậy. Mọi người trong buồng lái đều bị chấn động, có phải là mực khổng lồ không? Cái này so với đại vương mực tặc đều khổng lồ rất nhiều lần. Đã biết lớn nhất hải dương sinh vật Lam Kình, thể trạng cũng liền hơn 30 mét dài. Gần 200 tấn nặng. Nhưng ở trước mặt nó, liền cùng vừa mới sinh ra hài tử bình thường, này biển sâu cự vật ta xem ít nhất cũng có vạn tấn nặng. Giáo sư Hứa là chuyên gia sinh vật học, kính áp tròng nhìn chằm chằm màn hình, lắc đầu nói, các ngươi xem, trên 9 xúc tu của nó. Đều có một cái đầu hình đầu người, thân thể giống như một con bò khổng lồ, thật không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối lại là giống loài mới chưa từng có trên địa cầu. Đó là Cửu Anh, cửa buồng lái, xuất hiện một lão giả mặc áo tôn trung sơn màu xanh đen. Ông là trưởng phòng thí nghiệm 705, không ai biết tên hắn, đều gọi hắn là Dương chủ nhiệm. Cửu Anh, giáo sư Hứa chưa từng nghe qua loại sinh vật này. Chủ nhiệm Dương đi vào buồng lái, đứng trước màn hình, giọng nói trầm thấp, Cửu Anh là hung thú trong thần thoại truyền thuyết, được ghi lại trong Nam Hoài Tử, bản kinh huấn, truyền thuyết nó hoạt động ở Bắc Hải. tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non, có 9 bài, gặp người là ăn, có thể phun nước phun lửa. Nhưng thật không ngờ, nó lại lớn như vậy, đang có lúc lãnh đạo nhóm nghiên cứu khoa học muốn răn dạy hắn, không nói khoa học, nói thần học. Dương chủ nhiệm cúi đầu thật sâu với mọi người, áy náy nói, không có lỗi với mọi người, những mãnh thú này, rất có thể là vật trong phòng thí nghiệm 705 đưa tới, lão phu vì đưa mọi người vào hiểm cảnh mà cảm thấy có lỗi. Triệu Mãnh tính tình thẳng thắn, đã sớm nghẹn một bụng tức giận, phòng thí nghiệm 705 của các ông rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì, hôm nay nhất định phải cho mọi người một lời giải thích. Thuyền trưởng Cao Hâm hiển nhiên là biết một ít tin tức. Nhìn về phía Dương chủ nhiệm, tình huống bây giờ đã thập phần nguy hiểm, hải lục đều bị dị thường hung thú theo dõi, ai cũng không biết kế tiếp chúng ta đem gặp phải là cái gì. Ta cho rằng, phải đem chân tướng nói cho bọn hắn biết. Chủ nhiệm Dương gật đầu, các vị cùng đến phòng thí nghiệm 705 đi, vừa nhìn là biết. Lý duy nhất trở lại khoang thuyền mình ở, từ trong hộp gỗ dưới gầm giường lấy ra một thanh cổ kiếm dài 4 thước. Bắt tay rất nặng nề. Vỏ kiếm gỗ mun, rút kiếm ra nửa thước, lộ ra thân kiếm bằng đồng thau. Lý duy nhất rất rõ ràng, chuôi kiếm này cũng không phải đồng thau đúc thành, nó là bảo vật của xiển môn chỉ đứng sau đạo tổ Thái Cực Ngư. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy lão môn chủ mài qua, nhưng nó thủy chung sắc bén, chưa bao giờ rỉ sét. Đạo tổ Thái Cực Ngư là trưởng giáo tín vật, theo hắn xem ra, chỉ có tượng trưng ý nghĩa. Lợi khí đệ nhất thần binh chân chính phải là thanh hoàng long kiếm này. Thu kiếm vào vỏ, Lý duy nhất cầm kiếm xuống lầu, đi tới đại sảnh lên thuyền. Tuy nói Triệu Mãnh bảo hắn không chắc mình trở thành một thành viên của tổ an ninh, nhưng nếu đã hưởng thụ đãi ngộ của thành viên tổ an ninh, thì không có khả năng khi nguy hiểm tiến tới, ngược lại trốn đi. Trốn thì có thể trốn bao lâu, tổ chim không trứng. Cửa khoang ở đại sảnh lên tàu đã bị tủ hòm và bàn ghế chặn kín. Đại đa số thành viên tổ an ninh đều canh giữ ở chỗ này, cầm trong tay các loại vũ khí, sẵn sàng đón địch. Thấy Lý duy nhất từ trên cầu thang đi xuống, trong mắt bọn họ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này sinh viên đại học có mấy phần can đảm cùng đảm đương, hơn một tháng qua, trong lòng bọn họ lần đầu tiên đưa ra chính diện đánh giá. Ánh sáng mờ dần, bầu trời âm u, bão tuyết đang đến. Ngoài cửa sổ khoang vỡ nát, gió từ thì thầm, dần dần chuyển thành giống giận, tiện đà thổi quét toàn bộ băng nguyên đại địa. Lý duy nhất nắm chặt hoàng long kiếm trong tay, xuyên thấu qua cửa sổ khoang thuyền tràn đầy vết rách, nhìn ra bên ngoài. Ranh giới giữa chân trời và băng tuyết đã mơ hồ không rõ. Chỉ có thỉnh thoảng xẹt qua vài đạo tia chớp, mới có thể đem gió tuyết mây mù xé mờ từng đạo vết rách, ngắn ngủi chiếu sáng mảnh hỗn độn này. Sấm sét, gió gào thét, tuyết rơi như lưỡi dao điên cuồng đánh vào thân tàu, giống như tiếng súng dày đặc. Con gấu đó không biết tung tích, không thể tìm kiếm. Sinh viên đại học không cần khẩn trương như vậy, con gấu kia có mạnh hơn nữa, ở trước mặt thời tiết ác liệt, cũng yếu ớt như chúng ta. Đối mặt với gió tuyết cuồng bạo như thế, khẳng định đã trốn về xào huyệt. Tạ Tiến là em họ của phó thứ hai Tạ Thiên Thù, tuy rằng cũng là quan hệ thân thích. Nhưng dù sao cũng là thông qua con đường chính quy chọn lựa, tự nhiên cho rằng là thực lực của mình cho phép. Bởi vậy, chưa bao giờ cho rằng hắn cùng Lý duy nhất là đồng loại người, tự cho mình cực cao. Đương nhiên, dù là lại chướng mắt cái này ngây ngô sinh viên đại học, hắn cũng không đến mức như vậy khắp nơi nhằm vào, có vẻ không hề phong độ. Chủ yếu vẫn là Tạ Thiên Thù đã sớm khai báo việc này, bên trong thì liên quan đến đại phó cùng nhị phó Minh tranh ám đấu. Lý duy nhất giữ quan điểm ngược lại, nhưng không muốn tranh luận với Tạ Tiến, lấy im lặng đáp lại. Tiếp tục cảnh giác dò xét ngoài cửa sổ, đát, đát, đát, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ, từ cầu thang phương hướng chuyển đến, con kia loại hùng sinh vật, sớm đã không phải sinh vật bình thường ở địa cầu, đạn đều đánh không xuyên nó xương cốt, chính là bão tuyết lại làm sao làm gì được nó. Thái Vũ Đồng đi xuống cầu thang, xuất hiện trước mắt một đám thành viên tổ an ninh. Bởi vì nhan sắc của cô cực cao, mà nữ tiến sĩ khoa hóa học ngoài ý muốn nổi tiếng trên mạng, học đại học thủ đô cao nhất trong nước. Thành viên tổ an ninh đều biết vị đại mỹ nữ này ở trên thuyền khoa khảo, nhưng nàng quá trạch, đại đa số thời gian đều ở phòng thí nghiệm, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Giống như trong video trên mạng, không có vẻ đẹp quá mức. Thậm chí, Chân nhân còn có khí chất hơn một chút. Tiến sĩ Thái, để tôi lấy giúp ông. Những thứ này là gì? Tạ Tiến bước nhanh đi tới, hành vi rất thân sĩ, nhưng thần thái ân cần lấy lòng lại kéo thấp quan cảm. Đưa hai tay ra, hắn muốn tiếp nhận cái dương Thái Vũ Đồng đang ôm chặt. Thái Vũ Đồng không để cho hắn chạm vào, ngữ khí cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Một ít axit nồng đủ để hóa thi cùng thuốc nổ, người tốt nhất đừng chạm vào. Tạ Tiến đưa tay qua, kiêng kỵ mà xấu hổ thu hồi, nghiêm mặt cười nói, thật tốt quá, không hổ là tiến sĩ khoa hóa học, tri thức chính là sức mạnh. Thái Vũ Đồng ôm cây dương, đi về phía Lý Duy Nhất chỗ bên cửa sổ, nói, ta biết cậu, thủ đô đại học năm nhất cái kia sinh viên đặc biệt khoa thể dục. Nên gọi là cái gì? Lý Duy Nhất không nghĩ tới, đối phương cơ nhiên nhận thức mình. Ta hỏi chính là, nên gọi ta cái gì? Thái Vũ Đồng thần thái ngữ khí rất cao lãnh, dáng người cũng rất cao, vượt qua 1m7, ngũ quan tinh xảo đến thấy thế nào đẹp. Lý Duy Nhất ngượng ngùng cười nói, học tỷ, nắm giữ, nhẹ một chút, phải vững. Thái Vũ Đồng nói, Lý Duy Nhất vội vàng đặt Hoàng Long kiếm dựa vào tường, hai tay cẩn thận từng ly từng tí, cùng Thái Vũ Đồng nâng cây dương, vững vàng đặt xuống đất. Giữa bạn học, cho dù trước kia chưa từng quen biết, nhưng gặp nhau ở bên ngoài, cũng luôn luôn có một phần tình cảm cùng tín nhiệm đặc thù. Thành tích văn hóa của Lý Duy Nhất không tính là xuất sắc, nhưng từ nhỏ tập võ, tố chất thân thể vượt xa người thường, dựa theo cách nói của huấn luyện viên và giáo viên thể dục, hắn ở nhiều hạng mục đều có tiềm lực đánh sâu vào quán quân thế giới. Thân phận sinh viên thể thao đặc biệt của hắn tuyệt đối không phải lừa gạt. Tạ Tiến trở lại trong một đám thành viên tổ an ninh, thủy chung duy trì nụ cười trên mặt. Thấy một đám thành viên tổ an ninh từng khen tặng hắn, đều nháy mắt ra hiệu, ánh mắt cổ quái. Tạ Tiến trong lòng tất nhiên là có vài phần xấu hổ, nụ cười ngụy trang trên mặt rốt cuộc không nhịn được nữa. Lại nhìn Lý Duy Nhất thân thiết với Thái Vũ Đồng, trong lòng lại có một loại tư vị khác. Nếu nói trước kia nhằm vào Lý Duy Nhất, là ý của Tạ Thiên Thù. Mà giờ phút này, hắn thật sự có chút ghen ghét. Đằng kia, Thái Vũ Đồng mở dương ra, giảng giải phương pháp sử dụng vật phẩm trong dương cùng hạng mục công việc cần chú ý. Ánh mắt lúc nào cũng cùng Lý Duy Nhất ở khoảng cách gần va chạm cùng một chỗ. Mái tóc ở trong gió lạnh có thể phất đến trên mặt Lý Duy Nhất, nương theo từng đợt hương thơm. Tỷ đây là muốn giao toàn bộ thùng đồ cho ta sao? Lý Duy Nhất hỏi, Thái Vũ Đồng không thiện đạo lý đối nhân xử thế, hỏi lại một câu. Ta là nhân viên nghiên cứu khoa học, ngươi là muốn cho ta đi cùng con sinh vật loại gấu kia chiến đấu sao? Ta không có ý đó. Ta cho rằng, thành viên tổ an ninh đều có thể học cách sử dụng. Lý Duy Nhất nói, Thái Vũ Đồng nhìn về phía đám người Tạ Tiến. Tạ Tiến cười nói, Thái tiến sĩ, vị học đệ này của ngươi là cao thủ tu luyện võ thuật. Thấy thanh kiếm kia không? Ở trong lòng hắn, thanh kiếm kia chỉ sợ so với những thứ này của ngươi còn hữu dụng hơn. Người khác chướng mắt, một thành viên tổ an ninh có quan hệ rất gần với Tạ Tiến phụ hỏa. Ta nghe nói, tu luyện võ thuật truyền thống, có thể tu luyện ra nội lực và chân khí. Tiểu Lý là sư đệ của đại phó, có thể đặc biệt chiêu mộ vào tổ an ninh, nghĩ đến nhất định là loại nhân vật này. Ai cũng có thể nghe ra, châm ngòi trong lời nói của hai người. Cố ý chỉ rõ Lý Duy Nhất là sư đệ của Triệu Mãnh. Còn lại là đang nói cho Thái Vũ Đồng, sinh viên đại học trước mắt nàng không đáng tin cậy, chỉ là một hộ quan hệ. Lý Duy Nhất rất bình tĩnh, nào có nội lực cùng chân khí gì. Tu luyện võ thuật truyền thống, chỉ là có thể cường thân kiện thể mà thôi, không có huyền bí như vậy, mọi người phải tin tưởng khoa học. 5 tuổi đã bắt đầu tập võ, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, trình độ võ thuật của Lý Duy Nhất tự nhiên là cực cao. Nhưng hắn cũng chỉ là lực lượng so với người bình thường lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, chiêu thức cùng kỹ xảo thành thạo hơn, căn bản không có cái gì nội lực cùng chân khí. Lúc lão môn chủ Đàm Võ Đạo xuống dốc, Lý Duy Nhất cũng từng hỏi qua. Lão môn chủ thở dài, nói hắn sinh không gặp thời, thể lực thân thể đã tiếp cận điểm giới hạn, nếu sinh ở cổ đại, nhất định có thể tu luyện ra một ít trò siêu phàm. Lý Duy Nhất sau đó truy vấn. Vì sao ở cổ đại có thể tu luyện ra siêu phàm danh đường, thời đại này lại không được? Cái gọi là cổ đại, lại là bao xa trước đó cổ đại? Lão môn chủ giữ kín như bưng, nói thẳng, thần thoại rơi xuống, giam cầm vô tận. Lý Duy Nhất mặc dù nghe không hiểu, Nhưng vào lúc đó kiên định gieo xuống, truy cầu siêu phàm, võ đạo lý tưởng. Thâm canh võ đạo, phá tan phàm nhân thân thể, dù là muốn nghịch thời đại mà đi. Người trẻ tuổi mà, luôn luôn có một cỗ xung phong không chịu thua. Trưởng bối càng nói gian nan khốn khổ, càng nói hắn làm không được, hắn lại càng phải đi làm. Tất cả mọi người đều là người một nhà, không cần phải che giấu, lộ ra hai tay, ta không tin người cương trực công chính như thuyền phó lại đặc biệt chiêu một tên lưu manh tiến vào. Đối với nội lực và chân khí, chúng ta rất tò mò, cho chúng ta kiến thức một chút. Tạ Thiên Thù bày mưu đặt kế Tạ Tiến nhằm vào lý duy nhất, mục đích bản chất nhất, kỳ thật là vì đả kích uy tín của Triệu Mãnh. Nếu lý duy nhất không chịu nổi một kích, là một bù nhìn, như vậy Triệu Mãnh đặc biệt tuyển hắn vào tổ an ninh, hình tượng trong lòng các thuyền viên tất xuống dốc không phanh. Lý duy nhất cũng không phải lần đầu tiên bị làm khó dễ, hắn cũng không phải làm bằng bùn, tự cũng có một cố khí phách thiếu niên, người không phạm ta không phạm người nếu phạm ta, cũng đừng trách ta. Hắn nói, nếu Tiến ca nhiều lần cưỡng cầu, chúng ta có thể luận bàn một hai. Trong đại sảnh lên thuyền, vang lên một mảnh tiếng ồn ào. Ngay cả Thái Vũ Đồng trước sau như một đối với bất cứ chuyện gì đều lãnh đạm. Cũng lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú. Tạ Tiến chờ cơ hội này, đã đợi hơn một tháng, hơn nữa còn là tại đại mỹ nữ Thái Vũ Đồng trước mặt. Tất nhiên là tâm tình thật tốt, rất có phong độ cười nói, vậy được rồi. Nhưng sớm nói, chúng ta điểm đến mới thôi, tuyệt không thể tổn thương hòa khí. Trong lòng hắn lại là một phen ý nghĩ khác, một khi giao thủ, nào có điểm nào đến mới thôi. Ở trước mặt đại mỹ nữ, ai cũng không có khả năng nhận thua. Chỉ có thể là một bên đem bên kia đánh ngã, đánh phục. Hai người giằng co ngắn ngủi, Tạ Tiến kéo gần khoảng cách, khẽ quát một tiếng, cướp công đi ra ngoài. Hai tay nắm vuốt, hắn đi bên trái, chân phải nhấc đầu gối. Có thành viên tổ an ninh kinh hô một tiếng, hắc long thập bát thức. Đây là một loại quyền thuật bởi vì quá mức ẩm ác, mà bị quân đội cấm học tập. Tạ Tiến bắt đầu sử dụng, chính là thanh long thám chảo trong hắc long thập bát thức, hơn nữa hỏa hậu 10 phần, hiển nhiên là quanh năm khổ luyện. Đây không phải là yếu điểm cho tới khi dừng, rõ ràng là chuẩn bị ít nhất dỡ xuống lý duy nhất một cái cánh tay. Thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên, thân hình chớp động, mọi người ở đây còn chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, Tạ Tiến đã thẳng tắp ngã xuống. Chỉ có trường đao tay phải của lý duy nhất còn chém nghiêng giữa không trung. Lý duy nhất không hiểu cái gì hắc long 18 thức, chỉ biết là, chỉ cần tốc độ cũng đủ nhanh, lực lượng cũng đủ lớn. Đối phương bất kỳ chiêu thức nào cũng chỉ là hoa lý hồ tiêu. Hơn nữa ai cũng không biết con kia loại hùng sinh vật lúc nào sẽ lại tập kích khoa khảo thuyền. Cho nên, hắn phải tốc chiến tốc thắng, không muốn bởi vì Tạ Tiến hồ nháo mà chỉ hoãn sinh tử tồn vong chính sự. Thành viên tổ an ninh nhao nhao đứng lên, hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động không nhỏ. Cho dù Tạ Tiến là khinh địch mới thảm bại, nhưng tố chất thân thể bày ở nơi đó. Bị lý duy nhất một đạo tà bổ trưởng đánh cho đứng không dậy nổi, một kích này tốc độ cùng lực lượng, quả thực kinh đến bọn họ. Thái Vũ Đồng liền đứng ở lý duy nhất phía sau mấy mét gần cửa sổ vị trí, vừa rồi Tạ Tiến ra tay thời điểm, ngay cả nàng đều cảm nhận được một cỗ đập vào mặt nguy hiểm cùng áp bách cảm giác. Nhưng, sao lại nằm xuống trong nháy mắt, nhìn có dùng được không? Nàng vốn chỉ là trong lòng hiện ra đạo ý niệm này, nhưng trong lúc bất giác, lời nói lại như lầm bầm lầu bầu từ bên môi chạy ra. Cổ Tạ Tiến đau đớn tựa như chuột rút, choáng váng ù tai, thật vất vả khôi phục thính giác, chợt nghe được lời này của Thái Vũ Đồng, tức giận đến thiếu chút nữa qua đời tại chỗ. Đông, đông, đông, tiếng chạy từ cầu thang truyền đến, học viên thấp bé thích ngâm thơ và kể chuyện thần thoại kia, hưng phấn muốn chết, vọt tới đại sảnh lên thuyền, nói, ta biết rồi, ta biết rồi. Sinh vật giống gấu kia là quỷ hùng hoàng trong truyền thuyết. Nghe nói, gã Bắc Cực Hùng Vương hấp thu cực quang cùng lượng lớn xác thối, biến dị mà thành, thông linh tính như quỷ thần. Im lặng, an tĩnh thật lâu, học viên lùn xấu hổ cười, nhìn Tạ Tiến được đỡ đến trong góc, cả kinh nói, các ngươi đang làm gì vậy? Lại là một trận yên tĩnh, nơi này giao cho các ngươi, ta về phòng thí nghiệm trước. Oanh, Thái Vũ Đồng vừa mới đi tới đầu cầu thang. Trên bong tàu ngoài cửa khoang thuyền, vang lên một đạo tiếng rơi xuống đất quen thuộc, mặt đất đại sảnh lên thuyền hơi bị chấn động mạnh. Mọi người sắc mặt kinh biến, nhao nhao cầm lấy vũ khí. Nó đang đến, lãnh đạo Tàu Long Cực, đi thang máy xuống khoang dưới cùng. Chủ nhiệm Dương vừa đi vừa kể, địa cung tháp xá lợi chùa Cam Lộ, sau khi triều Tống phong bế, đến năm 1960 ngàn năm sau mới được mở ra. Đội khảo cổ đã đóng gói toàn bộ khối đá đã đào lên, vận chuyển về phòng thí nghiệm. Trong thạch hàm có một cỗ ngân quan nho nhỏ, ngân quan mở ra là kim quan nhỏ hơn, cho đến khi mở kim quan ra, Phật tổ xá lợi bảo tồn trong lọ thủy tinh mới hiện ra. Chư vị, mời vào. Sao đột nhiên lại nhắc tới Phật tổ xá lợi? Cửa phòng thí nghiệm 705 mở ra, mọi người mang theo càng sâu nghi hoặc nối đuôi nhau mà vào. Trong phòng thí nghiệm, bày biện các loại dụng cụ tinh vi. Trên mặt bàn vị trí trung tâm nhất, chính là lọ thủy tinh chứa Phật tổ xá lợi. Bên trong lọ, Phật tổ xá lợi có kích thước bằng hạt đậu tương, có màu đỏ nhạt. Chủ nhiệm Dương đứng bên cạnh xá lợi, mỉm cười hỏi, mọi người đều học thức Nguyên Bác, đối với thế giới vi mô thấy thế nào? Thấy ánh mắt mọi người bối rối, chủ nhiệm Dương liền thả con tép bắt con tôm trước, nói, ở quy mô vi mô, rất nhiều quy luật vật lý kinh điển không còn áp dụng nữa, thay vào đó là quy luật cơ học lượng tử, như vướng víu lượng tử, trạng thái chồng chất lượng tử, hiệu ứng đường hầm. Có một câu nói rằng con người muốn ra khỏi trái đất, ra khỏi hệ mặt trời, không phải từ không gian liên sao truyền thống, mà là cần khám phá thế giới vi mô, giống như chúng ta có thể sử dụng điện thoại di động và truyền âm thanh đi hàng ngàn dặm, không phải bằng âm thanh lớn hơn để hét lên, mà bằng thông tin vi mô. Trùng động không gian vẫn không tìm được, ở thế giới vi mô có lẽ cũng không hiếm thấy. Tóm lại, sự kỳ lạ và huyền bí của thế giới vi mô chắc chắn sẽ thách thức nhận thức truyền thống của chúng ta. Có người nói, nhận thức của con người về đại dương chỉ có 5%, vậy thì nhận thức của con người về thế giới vi mô là bao nhiêu? 1% triệu, mọi người ở đây đều dùng ánh mắt học thuật dị đoan, lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Chủ nhiệm Dương hiểu rõ nói nhiều vô ích. Vì vậy, chỉ vào kính hiển vi đường hầm quét cao cấp nhắm ngay Phật tổ xá lợi, nói. Mọi người mắt thấy là thật, lão phu thật muốn nhìn xem, ngươi đang thần thần cằn nhằn cái gì. Hứa giáo sư đã nhịn hắn hồi lâu, là người đầu tiên đi lên, chăm chú nhìn Phật tổ xá lợi dưới kính hiển vi. Một lát sau, vị lão giáo sư sắp 60 tuổi, nhưng thân thể vẫn cường tráng như trước, hai chân run rẩy, thân thể trượt xuống, ngồi phịch dưới đất. Trong mắt tràn đầy chấn động cùng mê mang, tiện đà thì thào một ít lời mọi người nghe không hiểu. Trong lòng Triệu Mãnh vạn phần tò mò, ngay cả sinh vật gấu và quái vật như cửu anh cũng có thể bình tĩnh đối đãi với Hứa giáo sư, sao lại bị dọa thành như vậy? Một viên xá lợi tử mà thôi, anh ta thấy gì? Sau khi đỡ Hứa giáo sư dậy, Triệu Mãnh là người thứ hai đi tới bên cạnh kính hiển vi. Bên trong bình thủy tinh, Phật tổ xá lợi chỉ có kích thước bằng hạt đậu. Nhưng dưới kính hiển vi, nó giống như một tinh cầu màu đỏ nhạt khổng lồ, dãy núi cao mất hiểm trở, con sông cổ khô héo, hoang vu mà bao la, có thể nói là đồ sộ, rung động nội tâm con người. Tựa như đứng ở vũ trụ, nhìn xuống sao hỏa vô tận thương mang. Một viên xá lợi nho nhỏ, lại cất giấu một thiên địa khác. Thật không thể tin được, không đúng, nhỏ như vậy, dưới kính hiển vi nhìn thấy hẳn là kết cấu tinh thể của xá lợi tử mới đúng. Tại sao lại như vậy? Đột ngột, Triệu Mãnh cảm thấy hít thở không thông, ở trên Phật tổ xá lợi nhìn thấy cảnh tượng càng không thể tưởng tượng nổi. Ở cuối một con sông cổ, là biển khô rộng lớn mà đỏ thẫm, đáy biển tươi đẹp giống như máu tươi thấm đẫm mà thành. Một chiếc thuyền đồng thau hình dáng cổ xưa mà vẻ ngoài quỷ dị, lẳng lặng dừng ở bờ biển khô, không biết đến từ nơi nào, không biết sẽ đi phương nào. Nó yên lặng quá lâu tuế nguyệt. Ngay cả thân tàu cũng trở nên rỉ sét loang lổ, chỉ có vài bạt cột buồm còn có thể phân biệt rõ ràng. Chủ nhiệm Dương đứng ở một bên, điều chỉnh độ phóng đại của kính hiển vi. Triệu Mãnh lập tức thấy rõ hơn, da đầu không tự chủ tê dại. Trong tầm mắt, thuyền đồng thau trở nên vô cùng to lớn, trên bong tàu thi cốt chồng chất, có bạch cốt nhân loại mặc áo giáp, cũng có phượng thi mãng hài, còn có mộ hài rừng bia mênh mông vô bờ. Phượng thi cùng mãng hài càng khổng lồ, phượng thi một cây lông vũ, đều so với những kia thân mặc áo giáp bạch cốt nhân loại lớn hơn mấy chục lần, nó ngã ở bong tàu dựa vào chiến lâu vị trí, một cái cánh chim tre ở trong rừng bia, một cái cánh chim đáp ở 9 tầng cao trên chiến lâu. Cũng không biết có phải hoa mắt hay không, Triệu Mãnh rõ ràng nhìn thấy, lông phượng thi tản ra quang hoa nông cạn. Kính hiển vi có độ phóng đại hạn chế, quá nhiều thứ không thể nhìn rõ. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu có cơ hội leo lên chiếc cự hạm to lớn mà thần bí này, cảnh tượng nhìn thấy sẽ chỉ càng thêm chấn động. Có lẽ có thể bởi vậy mà mở ra một cái cửa lớn của thế giới kỳ ảo ma quỷ diệu. Cự hạm, không, nó rõ ràng chỉ dài 460 nanomet, tựa như một hạt bụi rơi vào Phật Tổ Xá Lợi. Nếu không sử dụng kính hiển vi, nó sẽ không bị phát hiện, giống như hàng tỷ bụi trên trái đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 4, Kim Ô và Hắc Giao. Ánh mắt Triệu Mãnh rời khỏi kính hiển vi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lại nhìn về phía Xá Lợi Phật Tổ to bằng hạt đậu trong lọ thủy tinh, nó bình thường không có gì lạ, cũng không chói mắt. Nhưng, hình ảnh vừa rồi nhìn thấy dưới kính hiển vi quanh quẩn trong đầu, giống như bom hạt nhân nổ trong suy nghĩ, làm sao còn có thể lấy tâm bình thường nhìn. Thấy Triệu Mãnh đều bị kinh hãi thành như vậy, mấy vị lãnh đạo tổ nghiên cứu khoa học còn lại, bao gồm Tạ Thiên Thù, đều mang theo thần sắc thận trọng cùng nghi hoặc, lần lượt tiến lên quan sát Xá Lợi Phật Tổ, muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì kinh thiên đại bí. Tất cả mọi người, lần lượt xem xong, phòng thí nghiệm 705 chìm trong im lặng, trong đó một vị lãnh đạo lớn tuổi trong tổ nghiên cứu khoa học, ngực phập phồng, thiếu chút nữa thẳng tắp ngất đi, may mắn phát hiện kịp thời, được Triệu Mãnh cùng Tạ Thiên Thù nâng đến chỗ ngồi nghỉ ngơi. Nghiêm trọng vi phạm lẽ thường, hoàn toàn điên đảo nhận thức. Mấy chục năm qua, thế giới quan được xây dựng dưới khuôn khổ khoa học, vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ. Giáo sư Hứa đã khôi phục lại, ánh mắt kính sợ, nhìn Xá Lợi Phật Tổ dưới kính hiển vi, buồn bã nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế giới vi mô, sao lại như vậy? Vi mô mà tôi lý giải, là vi khuẩn, tế bào, nguyên tử, phân tử. Tại sao vi quan còn có một khía cạnh? Không thể tưởng tượng nổi. Vị lãnh đạo lớn tuổi tổ nghiên cứu khoa học kia, hữu khí vô lực hỏi, ở trên địa cầu, mắt thường không thể quan sát mặt vi mô, đây rốt cuộc là thái độ bình thường, hay là chỉ có một chỗ như vậy? Nếu thế giới vi mô của trái đất đáng sợ như vậy, vậy bọn họ rốt cuộc sinh tồn trên một hành tinh như thế nào? Thế giới vi mô và thế giới vĩ mô có liên quan như thế nào? Chủ nhiệm Dương rất khó trả lời vấn đề này. Tuy rằng nghiên cứu mấy chục năm, nhưng hiểu biết của ông đối với thế giới vi mô vẫn ít lại càng ít. Bất quá, hắn ngược lại biết, ngoại trừ 705 phòng thí nghiệm, phía trước còn có 701, 702, 703, 7044 cái siêu nhận thức hạng mục, mỗi cái hạng mục đều là độc lập phát triển, bảo mật cấp bậc rất cao. Họ chỉ biết đến sự tồn tại của nhau, Triệu Mãnh nói, Xá Lợi Phật Tổ bản thân cũng rất đặc thù. Là Phật môn chí bảo. Thanh đồng thuyền hạm dừng lại, có lẽ là một sự kiện tất nhiên, mà không phải ngẫu nhiên. Phật môn giảng, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai. Rất có thể Phật giáo có cao tăng, đã sớm hiểu rõ bí mật Xá Lợi, cho nên mới lưu lại lời ấy. Hai mắt Triệu Mãnh thủy chung không rời khỏi Xá Lợi Phật Tổ, càng nhìn càng quen thuộc, trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng rồi, cái kia khỏa mắt cá trên đạo Tổ Thái Cực Ngư. Hình dạng cùng kích thước, cùng này khỏa Xá Lợi kém không nhiều lắm. Chẳng qua mi tâm đảo tổ màu xanh nhạt, Xá Lợi Phật Tổ màu đỏ nhạt. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, mắt cá bị mất trên Thái Cực Ngư của đạo tổ, chẳng lẽ là Xá Lợi của Phật Tổ. Tạ Thiên Thù không thống khổ cùng mê mang như những lão học giả này, trong mắt lóe ra kỳ tích. Hắn là đệ tử cao môn, từ nhỏ đến lớn muốn đồ vật, liền không có không chiếm được. Chỉ cần là tiền có thể mua được cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay. Lần này tham gia kỳ thám hiểm khoa học tại Bắc Cực, thật ra là để mạ một lớp vàng, tăng thêm một phần lý lịch đẹp mắt, từ đó tương lai càng dễ dàng đạt được sự tán thành của giới văn hóa và khoa học kỹ thuật. Đúng là như thế, cạnh tranh vị trí đại phó bại bởi Triệu Mãnh, hắn là cực không cam lòng. Đệ tử cao môn như vậy, ngưỡng cực cao, thuyền chiến thanh đồng xuất hiện, cánh cửa thần bí mở ra. Không thể nghi ngờ là mang đến cho hắn kích thích cực lớn. Tâm tình hắn phấn khởi, một viên Xá Lợi tử, mênh mông đổ sộ như tinh cầu. Trên thuyền bằng đồng thau, rõ ràng có một thi hài khổng lồ rất giống Phượng Hoàng trong thần thoại. Một thi thể mãng xà khác, giác quan đầu sinh, tuyệt đối không tính là mãng xà nữa, mà là hóa thành dao trong truyền thuyết. Chư vị, cái này phải chăng ý nghĩa, viễn cổ thần thoại cũng không phải là truyền thuyết bịa đặt. Trường sinh bất lão, phi thiên độn địa, cũng đều chân thật tồn tại qua. Trong thần thoại viễn cổ thế giới, có lẽ so với trong truyền thuyết càng thêm huy hoàng rực rỡ. Chẳng qua, bị không biết lực lượng cho xóa đi dấu vết, bị lãng quên, bị lật đổ. Hiện tại những dấu vết thần thoại bị xóa đi này, lại tìm được. Thần thoại chưa từng biến mất, dấu vết thần thoại khác ở nơi nào? Không ai có thể trả lời, đều trầm tư trong chấn động. Tạ Thiên Thù kích động không có tiêu giảm, lại nói, ta nghe nói, uống máu Phượng Hoàng, có thể vĩnh sinh bất tử. Nếu chúng ta có thể đem chiếc thuyền đồng thau này vớt đến vĩ mô trên địa cầu, hoặc là chúng ta hàng lâm đến bên trong thế giới vi mô, phải chăng ý nghĩa sẽ đạt được vĩnh sinh? Chủ nhiệm Dương lắc đầu nói, thật ra, đó không phải là thi hài Phượng Hoàng, mà là thi hài của Kim Ô, bởi vì nó có ba chân. Kim Ô trong thần thoại, đại biểu cho mặt trời, đại biểu cho hủy diệt. Uống máu của nó, hơn phân nửa không thể vĩnh sinh, ngược lại sẽ tan thành mây khói. Phòng thí nghiệm 705 đã quan sát chiếc thuyền đồng và xá lợi Phật tổ này mấy chục năm, vẫn luôn cân nhắc nghiên cứu, vẫn luôn đào bới các loại chi tiết, hiểu được những thứ không phải quan sát ngắn ngủi của bọn họ có thể so sánh được. Triệu Mãnh nhìn về phía Dương chủ nhiệm, nói, tôi rất tò mò, đây thật sự là Phật Châu xá lợi sao? Tôi cảm giác, càng giống một tinh cầu vĩ mô, bị nén đến vi mô. Đúng vậy, nếu thật sự là xá lợi Phật tổ, chẳng phải là nói Phật tổ ở trong cơ thể tu luyện ra một viên tinh cầu, một tòa thế giới sao? Chính mình như thế nào cũng biến thành thần bí. Xá lợi Phật tổ cũng không chỉ có một viên. Nghe nói sau khi Phật tổ chết, đệ tử tìm được xá lợi tử trong giây lát cho tàn, ước chừng chưa 8 hộp 4 đâu. Tạ Thiên Thù nói, thuyền trưởng Cao Hâm nói, chủ nhiệm Dương, ông cứ nói đi, tại sao phòng thí nghiệm 705 lại đến Bắc Cực? Nghĩ đến sinh vật giống gấu khủng bố kia, cùng với cự quái cửu anh dưới đáy thuyền càng khủng bố, suy nghĩ của mọi người trong nháy mắt bị kéo về hiện thực tàn khốc. Cảm giác nguy cơ, ngược lại so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Quả thực tựa như một đám phàm nhân, cuốn vào tranh đấu giữa thần ma, đó là một loại suy sụp tinh thần và vô lực tự mình nhỏ bé như bụi trần. Chủ nhiệm Dương sắp xếp lại suy nghĩ, nói, đúng như lời Phó Tạ Tiên Sinh nói. Có không ít lãnh đạo cấp cao biết sự tồn tại của phòng thí nghiệm 705, muốn trường sinh bất tử, muốn đạt được lực lượng siêu phàm, vẫn thúc giục chúng ta nghĩ biện pháp đem thuyền đồng thau vớt đến vĩ mô trên địa cầu. Mấy chục năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều điển tịch, tìm kiếm các vật phẩm liên quan đến Phật tổ, sử dụng các loại dụng cụ khoa học, thử vô số biện pháp, nhưng tàu thuyền bằng đồng không có phản ứng gì. Cho đến năm nay, trong một chuyến đi dài, người ta bất ngờ phát hiện ra rằng vài bạt trên cột buồm của con tàu bằng đồng đã chuyển động. Nói đến đây, có người nhìn không được một lần nữa đi quan sát thuyền đồng thau dưới kính hiển vi. Giám đốc Dương tiếp tục, sau đó, sau nhiều lần kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra rằng vài bạt trên tàu thay đổi theo vĩ độ và thay đổi góc độ. Vĩ độ càng cao, vài bạt càng quay đúng. Sau khi đo đạc, nếu nó được đưa đến điểm cực bắc, 90 độ vĩ bắc, vải bạt trên cột buồm sẽ được chỉnh lại hoàn toàn. Tạ Thiên Thù kích động nói, sau khi hoàn chỉnh chuyển chính thức thì sao? Chẳng lẽ sẽ dương buồm xuất phát? Có khả năng này, cho nên chúng tôi mới đến kiểm tra. Chủ nhiệm Dương nói, bây giờ, không phải tất cả vải bạt trên thuyền đều chính xác sao? Người đàn ông nhìn vào kính hiển vi nói. Bởi vì, chúng ta đã rất gần Bắc Cực điểm. Dương chủ nhiệm thần sắc rõ ràng trở nên kích động, lại nói, ngay tại tối hôm qua, vải bạt cơ hồ hoàn toàn chuyển chính thức thì thanh đồng thuyền hạm xảy ra rất nhỏ lay động. Trong không gian chung quanh thân tàu, xuất hiện một ít kỳ dị sơn hải vân, giống như một cái khó lường thế giới đang triển khai. Thình thịch, cho nên tối hôm qua căn bản không phải cái gì hỏa, là thanh đồng thuyền hạm chấn động Long Cực Hào. Các ông đang giấu giếm chân tướng, một vị lãnh đạo tổ nghiên cứu khoa học nặng nề vỗ bàn, tức giận nói. Hứa giáo sư bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi, chính là tối hôm qua thanh đồng thuyền hạm phát sinh ba động, đem loại hùng sinh vật cùng cửu anh đưa tới. Làm sao bây giờ, hai cái kia hung thú căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Trực tiếp trở về hải hành, rời xa Bắc Cực điểm. Không được, Tạ Thiên Thù ánh mắt dao động, suy nghĩ một lát nói, chúng ta đã bị theo dõi. Một khi trở về, cửu anh dưới đáy thuyền nói không chừng sẽ phát động công kích trước. Lấy lực lượng của nó, thuyền khảo sát khoa học trong nháy mắt sẽ bị cuốn vào đáy biển, mọi người chết không có chỗ chôn. Về phần xá lợi Phật tổ, đây chính là báu vật của địa cầu chúng ta, nói không chừng có thể khởi động lại thần thoại thời đại, làm sao có thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Như vậy đi, ta tới mạo hiểm, ta mang theo xá lợi Phật tổ, ngồi trực thăng rời đi, mang hung hiểm rời khỏi thuyền khảo sát. Triệu Mãnh cười nói, ngươi đúng là có tính toán tốt. Nếu hung hiểm thật sự là từ xá lợi Phật tổ, ngươi ngồi trực thăng, căn bản không sợ sinh vật giống gấu trên mặt đất cùng cửu anh dưới biển. Nếu hung hiểm không phải từ xá lợi Phật tổ, vậy thì càng tốt, ngươi lấy đi bảo vật, còn rời xa nguy hiểm. Triệu Mãnh người ít ngậm máu phun người, ta cũng không có tư tâm, ta chỉ muốn các đội viên trên thuyền khoa khảo đều có thể sống sót. Tạ Thiên Thù nói, tốt, đã như vậy, xá lợi Phật tổ giao cho ngươi. Triệu Mãnh nói, Tạ Thiên Thù hơi ngẩn ra, không rõ vì sao Triệu Mãnh đột nhiên đổi giọng. Triệu Mãnh nghe bên ngoài băng tuyết rơi xuống, thanh âm dày đặc như đạn đánh vào thân tàu, nói, bão tuyết đã tới, trực thăng khẳng định là không thể cất cánh. Tạ Thiên Thù ngươi đã có tinh thần kính dâng, vậy thì mang theo xá lợi Phật tổ rời thuyền, giúp chúng ta dẫn đi nguy hiểm. Ngươi không phải luyến tiếc báu vật nhân loại bị mất, như vậy kế tiếp, liền giao cho ngươi thủ hộ. Tạ Thiên Thù nghe được bên ngoài gió tuyết cuồng bạo thê lương, sắc mặt trầm xuống, ngươi điên rồi. Thời tiết bão tuyết như vậy, cho dù không có sinh vật giống gấu, đi ra ngoài cũng chỉ là con đường chết, chính ngươi dám đi ra ngoài sao? Triệu Mãnh ném một đạo ánh mắt trào phúng, tiện đà nghiêm mặt, ai nói ta không dám? Hắn nhìn về phía thuyền trưởng Cao Hâm và Dương chủ nhiệm, nói, hai vị lãnh đạo, trước mắt chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là ném xá lợi Phật tổ xuống biển rộng, bỏ qua đại họa này. Hoặc là, để ta mạo hiểm thử một lần, nếu ta may mắn sống sót, tự nhiên là tốt nhất. Nếu ta chết trong bão tuyết, các ngươi có thể lắp đặt thiết bị định vị trên xá lợi Phật tổ, dựa vào định vị mà tìm kiếm. Lúc này đây, Tạ Thiên Thù không cùng Triệu Mãnh tranh giành. Bởi vì hắn nhìn ra được, Triệu Mãnh là nghiêm túc. Dương chủ nhiệm nghiên cứu xá lợi Phật tổ mấy chục năm. Hôm nay thật vất vả thuyền chiến Thanh Đồng xuất hiện dao động, như thế nào cam tâm cứ như vậy chắp tay tặng cho một con mãnh thú. Xá lợi Phật tổ so với mạng của hắn còn quan trọng hơn. Vậy thì, chủ nhiệm Dương vừa mới mở miệng, bùm, ầm ầm, phía trên thuyền, đầu tiên là truyền đến tiếng va chạm nặng nề cùng tiếng thân tàu nghiền nát. Ngay sau đó, vang lên liên tiếp nổ tung, thân tàu kịch liệt lắc lư, thanh âm càng lúc càng điếc tai. Trong phòng thí nghiệm 705, sắc mặt mọi người biến đổi lớn. Quả nhiên nó không rời đi, lại tới nữa. Sao lại có tiếng nổ, là ai mang thuốc nổ lên thuyền? Lên thuyền đại sảnh cửa khoang chung quanh thân tàu, trước kia cũng đã bị loại gấu sinh vật đụng đến vết rách vô số, tràn ngập nguy cơ. Lần đột kích này, sinh vật giống gấu chỉ va chạm, cửa khoang và thân tàu xung quanh hoàn toàn phá vỡ, hình thành một lỗ thủng lớn cao 2 mét. May mắn, nơi đó bị các loại tủ, bàn ghế chặn kín mít, còn có thể ngăn cản nó một lát. Thừa dịp này, Lý Duy Nhất đem Thái Vũ Đồng chế tác các loại thuốc nổ một cỗ não, toàn bộ ném qua. Hiện tại làm sao còn để ý tới sẽ tạo thành hậu quả gì? Bùm, ầm ầm, chất nổ thanh thế to lớn, đem sinh vật giống gấu tạm thời bức lui. Tủ và bàn ghế chặn ở cửa khoang, bốc cháy trong vụ nổ. Cửa sổ khoang thuyền trong đại sảnh lên thuyền nhao nhao nổ tung. Gió lạnh cùng tuyết rơi điên cuồng tràn vào, tiến thêm một bước cổ vũ thế lửa. Sóng xung kích do vụ nổ hình thành, toàn bộ thành viên tổ an ninh, Thái Vũ Đồng, học viên vóc dáng thấp đều bị chấn bay ra ngoài, có người trực tiếp ngã xuống đất ngất xỉu. Lý Duy Nhất đang rút lui cũng bị đánh bay, thân thể cùng vách tường va chạm cùng một chỗ, đau đớn thấu xương, toàn thân giống như rã rời. Một cơn sóng lửa, cực nóng mà nóng bỏng. Lý Duy Nhất còn chưa kịp đứng lên, chỉ thấy loại hùng sinh vật khổng lồ thân thể đụng tán tất cả vật cản, từ trong biển lửa lao ra, đem cánh tay của một thành viên tổ an ninh cho xé toạc, máu tươi phun tung tóe. Vị thành viên tổ an ninh kia đau đến kêu thảm thiết, sử dụng súng điện trong tay, công kích bụng sinh vật gấu. Vô dụng, ngược lại đem loại sinh vật gấu tiến thêm một bước chọc giận, mở ra cái miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem vị thành viên tổ bảo an kia cắn xuống. Tựa như ăn thịt động vật, miếng thứ hai cắn toàn bộ lồng ngực, nhai nát, nuốt vào trong bụng. Tiếp theo, phát ra một tiếng thét dài rung trời động đất. Tiếng rít khiến hai tay Lý Duy Nhất cùng ở trong đại sảnh lên thuyền chân đến chảy máu, đầu choáng váng nặng nề. Cùng lúc đó, hắn phát hiện loại hùng sinh vật đã đem một nửa thân thể vị kia ném qua một bên, hai mắt hóa thành huyết hồng sắc, trên người lông dài thiêu đốt, giống như yêu ma vậy, chính lấy phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thể trạng khổng lồ như núi, hai mắt đỏ như máu, hàm răng sắc bén tràn đầy máu thịt cặn bã. Bất luận kẻ nào rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như thế, cũng phải chân mềm nhũn sợ hãi, trong sợ hãi nằm sấp xuống đất khó dậy. Lực lượng của con người, ở trước mặt hung thú như vậy, có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể. Chỉ ngắn ngủi liếc mắt nhìn nhau, cả người giật mình, Lý Duy Nhất cắn răng, mạnh mẽ xoay người mà lên, vọt về phía cầu thang. Kỳ thật người bình thường chạy trối chết, đều là lui về bom tàu, tổ bảo vệ an ninh, Thái Vũ Đồng, học viên vóc dáng thấp bọn họ đệm lưng. Không cần chạy thắng sinh vật gấu, chỉ cần chạy thắng bọn họ là được. Lý Duy Nhất tự nhiên khinh thường làm chuyện ích kỷ ti tiện như thế. Huống hồ, hắn có mưu đồ khác. Hắn cho rằng, sinh vật loại gấu cũng không phải không có nhược điểm, chính mình cũng không phải không có lực phản kích. Thân hình nó quá mức khổng lồ, chính là nhược điểm của nó. Trên thuyền khoa khảo, thông đạo chật hẹp, sinh vật giống gấu căn bản không hoạt động. Cầu thang và khoang thuyền ở tầng dưới hẹp hơn, không gian căng thẳng hơn, có lẽ có thể tìm được cơ hội phản kích. Trong phòng ăn mọi người, nghe được dần dần đi xa động tĩnh, trong lòng tuyệt vọng cảm xúc lúc này mới hơi chút giảm bớt một ít. Học viên nhỏ bé kia trốn trong góc, tiếng run rẩy vừa mừng rỡ vừa lo lắng, Lý Tiểu Ca dẫn con gấu kia đi rồi. Thái Vũ Đồng từ trong phế tích đứng lên, vẫn như cũ còn có chút ù tai, tóc dài loạn hỏng bét. Nhìn về phía một đám thành viên tổ bảo an, các ngươi cầm trong tay vũ khí, trốn ở chỗ này làm cái gì, còn không đi trợ giúp hắn một tay lực. Thành viên tổ an ninh hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào. Bọn họ đều là tinh anh, nhưng chưa từng đối mặt với sinh tử. Khi bóng ma tử vong bao phủ tới, chỉ cần là người, làm sao có thể không sợ hãi. Loại sinh vật gấu đó có thể đâm nát thân tàu bằng vật liệu hợp kim. Bọn họ chống lên có ích lợi gì? Chỉ cần một cái trùng kích, chỉ sợ tất cả mọi người liền hóa thành huyết nê thịt nát. Tạ Tiến tất nhiên là không chịu nhận sợ, trầm giọng nói, chúng ta vốn chuẩn bị phục kích trong bom tàu, không ngờ, Lý Duy Nhất lại dẫn nó đi nơi khác, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, sức mạnh của sinh vật giống gấu vượt quá dự đoán của Lý Duy Nhất. Mặc dù vật cản trên thuyền khảo sát rất nhiều, lối đi hẹp, nhưng trước mặt nó giống như giấy dán vậy. Vừa đụng liền rách, ngay cả cửa cùng tường đều vỡ vụn. Lý Duy Nhất một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy lan can cầu thang, nhảy đến khoang thuyền tầng tiếp theo, linh hoạt như vượn. Khoảnh khắc tiếp theo, oanh, sinh vật giống gấu lật tung cả hành lang, rơi xuống khoang thuyền tầng tiếp theo, dẫm lên mặt đất lõm xuống. Nó thấp giọng gào thét, tìm kiếm khắp nơi, ẩn thân ở một đống máy móc thiết bị phía trên Lý Duy Nhất. Độn thân cầm kiếm, nín thở ngưng khí, nhạy bén quan sát đến, loại gấu sinh vật trên người đang chảy máu. Hiển nhiên, lúc trước bị súng trường bắn trúng nhiều lần, nó bị thương không nhẹ. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hoàng Long kiếm mặc dù sắc bén, nhưng dù sao cũng là vũ khí lạnh, chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự da cốt của sinh vật gấu. Nhưng đôi mắt to của nó, nhất định có thể bị đâm thủng. Sức mạnh và tốc độ chênh lệch rất lớn. Chỉ có một cơ hội. Lý Duy Nhất đang muốn xuất thủ thời điểm, đã thấy phía dưới cái kia chỉ loại hùng sinh vật đột nhiên ngẩng đầu, đã là phát hiện hắn, trước một bước vung chảo chụp tới. Đó là mùi hương, khứu giác của gấu gấp 2000 lần người. Loại sinh vật gấu này, khứu giác chỉ sợ còn nhạy bén hơn. Nó từ lâu đã thông qua khứu giác, khóa chặt vị trí của Lý Duy Nhất. Hùng chảo của sinh vật loại gấu, lớn như quạt hương bổ, lực trầm ngàn quân. Đừng nói hoàn toàn vỗ ở trên người, chính là dính vào một chút, Lý Duy Nhất cũng không thể không rớt một mảng lớn huyết nhục. Lý Duy Nhất phân tích ra, ngoại trừ hình thể hoạt động cực lớn không mở cùng hai mắt, nhược điểm lớn thứ ba của sinh vật loại gấu, chính là trí lực nhất định còn chưa tiến hóa đến trình độ có thể so với nhân loại. Nếu không, lúc trước nó sẽ không chỉ tấn công cửa khoang ở đại sảnh lên thuyền, mà sẽ tìm lối vào khác. Cho nên nhằm vào nhược điểm lớn thứ ba của nó, nơi lý duy nhất giờ phút này đang ngồi xổm, chính là nơi có thiết bị bơm của thuyền khảo sát khoa học. Chỉ có mượn lực lượng máy móc, mượn trí tuệ nhân loại vượt qua hết thảy sinh vật, hắn mới có thể so sánh cao thấp với sinh vật giống gấu. Trong nháy mắt sinh vật loại gấu vung chảo mà đến, lý duy nhất hai chân phát lực, hướng bên cạnh nhảy xuống. Thình thịch, móng vuốt gấu khổng lồ, đập vỡ đường ống máy bơm. Nhất thời, nước biển áp suất cao hóa thành cột nước lao ra, đánh trúng đầu sinh vật giống gấu. Lý duy nhất rơi xuống mặt đất, hai chân cùng dùng, dán sát mặt đất đi nhanh, khi sinh vật loại gấu lui về phía sau, tránh cột nước, trong nháy mắt tầm mắt cùng khứu giác chưa khôi phục, một kiếm tinh chuẩn không sai đâm ra. Kiếm như rồng vàng, nhanh như chớp, phốc suy, mắt phải của sinh vật giống gấu bị đâm trúng, máu tươi tuôn ra như mũi tên. Ẩn chứa đau đớn, phẫn nộ, táo bạo tiếng hô, vang vọng toàn bộ khoa khảo thuyền, vách khoang đều đang rung động. Lý duy nhất một kích đắc thủ, lập tức rời đi. Nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng sinh vật loại gấu. Sinh vật giống gấu điên cuồng vung móng vuốt trong phẫn nộ, trong đó có một móng vuốt dán vào cánh tay trái của Lý duy nhất xẹt qua. Đâm một tiếng, y phục cánh tay trái của Lý duy nhất lập tức rách ra, cánh tay lớn xuất hiện một vết thương sâu có thể thấy được xương, máu tươi tuôn ra. Lý duy nhất nhanh chóng di chuyển thân thể, mất đi cân bằng, bị cỗ lực lượng này nhấc lên ngã xuống đất, trượt lui tới cầu thang phương hướng. Nửa cơ thể bên trái, đau đến mức sắp mất ý thức. So sánh với lực lượng khủng bố của sinh vật loại gấu, nhân loại quả thực tựa như thân lúa mạch, nhẹ nhàng bẻ một cái sẽ đứt đoạn. Lý duy nhất dựa vào tường ngồi xổm, cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn, dùng vải vóc quần áo vỡ nát trên vai trái. Quấn chặt vết thương trên cánh tay trái, để tránh mất máu quá nhiều. Một lần nữa nhặt lên hoàng long kiếm rơi trên mặt đất. Sinh vật loại gấu che mắt một trận gào thét thảm thiết, hung nộ vô cùng xông về phía Lý duy nhất, muốn xé hắn thành mảnh nhỏ. Lý duy nhất biết trốn nhất định là trốn không thoát, tốc độ không có khả năng nhanh bằng nó, vì thế một tay cầm kiếm, chống đỡ đứng lên, ánh mắt bế nghễ liếc xéo, kiên định mà lạnh như băng. Hung thú cũng tốt, yêu ma cũng được, dọa không tiêu tan hắn hướng từ một trận dũng khí. Hắn giống to một tiếng, toàn lực một kiếm bổ ra trong nháy mắt. Rào lúc trước từ cánh tay trái vết thương, rơi xuống trên mặt đất máu, bốc hơi lên, để chung quanh hôn ám khoang thuyền thông đạo, hóa thành màu đỏ nhạt huyết vụ thế giới. Mặt đất, vách ngăn, đường ống, một tấc tấc hủ hóa và nấm mốc. Phía sau hắn, trong huyết vụ mờ mịt mờ ảo, trống rỗng xuất hiện một thân ảnh yểu điệu mặc áo cưới màu đỏ thẫm kiểu cổ, dáng người cao gầy, cổ ngọc thon dài, thắt lưng đai ngọc. Áo cưới long trọng mà sang trọng, lấy tơ vàng ngân tuyến dệt hoa văn long phượng trình tường, ống tay áo cùng làn váy có hoa văn hoa sen, làn váy giống như cánh phượng hoàng trải ra. Nhưng đội khăn voan lụa đỏ, bốn góc rơi bằng đồng tiền, không nhìn thấy tiên nhan ngọc dung của tân nương. Toàn bộ thân ảnh rất mơ hồ, như hư như ảo, trong vẻ đẹp lộ ra quỷ dị khiến người ta sờn gai ốc. Sao cô ấy lại xuất hiện? Hoàn cảnh chung quanh, vì sao trở nên âm trầm như quỷ vực? Cô dâu quỷ ảnh này, vừa giống như là Lý duy nhất huyết dịch ngưng kết mà thành, lại giống Vĩnh Hằng đi theo Lý duy nhất phía sau tân hôn thê tử, chỉ là không người có thể nhìn thấy. Theo một kiếm của Lý duy nhất bổ ra, bàn tay ngọc nhỏ nhắn của nàng cũng tào nhã giơ lên vung xuống. Phốc suy, Lý duy nhất vốn là đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chết trận dưới móng vuốt của sinh vật giống gấu, nhưng một kiếm này bổ ra, lại trực tiếp bổ nó bay ngược ra xa mấy mét. Giữa không trung, máu tươi phun trào như suối, ở cổ bụng của sinh vật loại gấu, xuất hiện một vết kiếm khủng bố dài hơn một mét. Lý duy nhất tựa như hao hết tất cả lực lượng, lảo đảo lui về phía sau, dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng vững. Hoảng sợ nhìn về phía sinh vật giống gấu ầm ầm rơi xuống đất. Tất cả những thứ này cũng quá không chân thật, lấy lực lượng của thân thể phàm nhân ta, làm sao có thể một kiếm chém bay nó? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lý duy nhất thở hổn hển, vết thương trên cánh tay trái lại bắt đầu xuất huyết, trước mắt có chút tối tăm. Huyết vụ, mục nát, quỷ vực, đội khăn voan đỏ tân hôn nương tử đã sớm biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Hống. Ngao hống, sinh vật giống gấu giãy giụa bò dậy, tiếng gầm rú không hề cao vút như lúc trước, trở nên có chút tê run. Lại hướng Lý Duy Nhất tới gần, bước chân của nó chậm hơn rất nhiều, tràn ngập cảnh giác. Sư đệ, bởi vì chảy máu quá nhiều cùng đau đớn thấu xương, Lý Duy Nhất gần như muốn ngất xỉu, bên tai vang lên thanh âm sư huynh nổi giận. Ngay sau đó là tiếng đạn nổ vang, ầm ầm, Triệu Mãnh thật sự nổi giận, trước mắt tơ máu, hai tay bưng súng ngắn, không ngừng bóp cò, đánh cho sinh vật giống gấu giống thảm liên tục, lui về trong bóng tối. Đi, lên trên trước, Triệu Mãnh lắp đạn lui về phía sau, đồng thời kéo Lý Duy Nhất lên. Hai người một trước một sau, chạy về phía khoang thuyền tầng thứ tư. Súng ngắn uy lực thật lớn, nhưng loại hùng sinh vật rõ ràng không phải phàm trùng. Lực phòng ngự cùng sinh mệnh thể năng vượt qua khoa học nhận thức, như cũ ở phía sau trầm thấp gào thét. Hai người một đường chạy trốn tới đại sảnh lên thuyền, phương hướng cửa khoang lúc trước bị sinh vật giống gấu đụng ra một cái động thật lớn. Gió lạnh tàn sát bừa bãi tràn vào, giống như dao cắt trên mặt. Lạnh quá, so với lúc trước có ánh mặt trời, giống như hai thế giới. Máu tươi và quần áo ướt đẫm trên vai trái Lý Duy Nhất, gần như trong khoảnh khắc đông lạnh thành băng tinh. Ngực Triệu Mãnh đeo một cái túi màu xanh quân đội, bên trong có chút phồng lên, như là trang bị thứ gì đó rất chặt. Đôi mắt hổ sáng ngời hữu thần kia, bao hàm ý ly biệt, nhìn về phía Lý Duy Nhất, sư huynh sau này chỉ sợ không có biện pháp chiếu cố để, chính mình phải chiếu cố tốt chính mình. Triệu Mãnh cũng không quay đầu lại, lao ra đại sảnh lên thuyền. Chạy qua boong tàu, nhảy ra lan can mạn thuyền, từ trên thuyền khoa khảo nhảy xuống. Ngoại trừ lúc tạm biệt Lý Duy Nhất, từ đầu đến cuối hắn đều không có chút do dự nào. Sư huynh, Lý Duy Nhất đuổi theo lên boong tàu. Bên ngoài, tiếng gió như lệ quỷ đang gào thét, gần như muốn thổi bay người. Hắn không biết Triệu Mãnh vì sao phải làm như vậy, nhưng biết, nếu mình không đuổi theo, đây chỉ sợ chính là lần cuối cùng gặp mặt sư huynh. Nhìn thân ảnh trên cánh đồng băng dần dần đi xa, trong lòng Lý Duy Nhất trầm xuống. Cũng thả người nhảy xuống mạn thuyền cao mấy mét, rơi xuống mặt băng cứng rắn. Nghe được âm thanh vật nặng rơi xuống đất phía sau, Triệu Mãnh cách đó mấy chục mét đột nhiên dừng lại, xoay người, chạy trở về. Triệu Mãnh giận dữ mắng, đệ đuổi theo làm gì? Sau khi sư phụ chết, ngoại trừ sư huynh, ta không còn thân nhân nào khác. Muốn chết cùng chết, muốn sống cùng sống. Lý Duy Nhất nói, Triệu Mãnh lệ nóng doanh tròng, không thể tránh được ngửa mặt lên trời than thở. Ngao, tiếng gầm của sinh vật giống gấu, từ boong thuyền khoa khảo phía trên truyền đến. Nó nhảy xuống thuyền khảo sát, dầm một tiếng, rơi xuống cách Lý Duy Nhất và Triệu Mãnh không xa, từng bước một tới gần. Trong hôn ám, sinh vật giống gấu hàm răng trắng như tuyết mà sắc bén, một con mắt đỏ tươi, một con mắt chảy máu không ngừng. Trong đạo kiếm thương dài hơn một mét nối liền cổ bụng kia, tuôn ra máu, đem mặt băng đều nhuộm đỏ. Nó cũng không phải là bất tử chi thân, đã bị thương rất nặng, nhưng một mắt gắt gao nhìn chằm chằm túi đeo trước ngực Triệu Mãnh. Tốt, muốn chết, sư huynh đệ chúng ta hôm nay cùng chết, muốn sống cùng sống. Triệu Mãnh cầm súng ngắn lên, vẻ mặt so với sinh vật loại gấu còn hung lệ hơn. Lý Duy Nhất nắm chặt Hoàng Long kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm, như một cây cung kéo ra, vận sức chờ phát động. Bất ngờ, đáy biển vang lên tiếng trẻ con kêu. Thanh âm trầm thấp, lại truyền khắp toàn bộ Bắc Cực, sông băng cùng sườn núi tuyết đều đang run rẩy. Vừa như khóc nỉ non, vừa như cười vui. Chính xác mà nói, tiếng trẻ con không chỉ có một, đến từ các phương vị khác nhau, quỷ dị đến mức làm cho người ta sờn gai ốc. Sinh vật giống gấu đối diện lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, run rẩy nhìn chằm chằm phía sau Lý Duy Nhất và Triệu Mãnh, phủ phục xuống, không còn hung uy như lúc trước nữa. Lý Duy Nhất cùng Triệu Mãnh chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một cái đầu trẻ con to bằng một ngôi nhà, treo giữa không trung, mái tóc đen xõa tung. Khi tiếng cười được phát ra, các khóe miệng của miệng nứt ra, nối liền với vị trí của tai. Miệng đỏ sậm đầu lưỡi, dài đến mấy mét, cái cổ nối liền đầu đứa bé, lại là cây cột kéo dài vào trong nước biển lạnh như băng. Thình thịch, trong chớp mắt tiếp theo, viên thứ hai hài nhi đầu lâu xuất hiện. Đúng là đụng duyên khoa khảo thuyền boong tàu, thẳng đến cao nhất tầng thứ 10 khoang thuyền mặt trên, như là muốn cùng thiên khung so cao. Rào rào, đầu trẻ con thứ 3, đỉnh xuyên qua nắp băng cách đó hơn 10 mét, xuất hiện ở phương hướng phía sau Lý Duy Nhất cùng Triệu Mãnh, phát ra tiếng khóc trầm thấp. Viên thứ tư, viên thứ năm, chín cái đầu to bằng chín ngôi nhà của Cửu Anh, toàn bộ từ trong biển nhô ra, lờ lửng khủng bố, uy thế dọa người. Từng cái cổ thật dài, giống như xúc tu mọc đầy vảy quấn quanh thuyền khoa khảo, đè ép dần dần biến hình và vỡ nát. Thân thể khổng lồ giấu ở trong nước biển, thì đem thuyền khoa khảo dần dần vỡ nát lật nghiêng. Trên thuyền, không ngừng vang lên tiếng thét chói tai, kêu thảm, kêu rên, cùng với tiếng vật nặng lăn xuống. Trước đó, Lý Duy Nhất cũng không biết sự tồn tại của Cửu Anh, thấy cảnh tượng này, như rơi vào thế giới quỷ hoang quần yêu loạn vũ, nội tâm thừa nhận rung động trước nay chưa từng có. Thấy Cửu Anh cửu song cốt lục con ngươi toàn bộ chăm chú ở trên người mình, sợ hãi lấp đầy nội tâm đồng thời, Triệu Mãnh cười khổ tự nói, muốn mang theo Xá Lợi Phật Tổ dẫn dắt mối hỏa, nguyên lai từ đầu đến cuối đều là si tâm vọng tưởng, không nên ôm tâm lý may mắn. Cửu Anh cười quỷ dị, nhanh chóng lao về phía Triệu Mãnh. Giao, cũng không biết là Lý Duy Nhất máu tươi thấm đẫm đạo tổ thái cực ngư, hay là nguyên nhân khác, cái này đeo ở trên cổ xiển môn môn chủ tín vật, bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt thanh mang. Thanh mang giống như cực quang bắc cực rực rỡ mỹ lệ, xông thẳng lên chín tầng trời, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Công kích về phía Cửu Anh của Triệu Mãnh, chín cái miệng đồng thời phát ra quái khiếu bén nhọn, lại bị thanh mang của đạo tổ thái cực ngư bộc phát ra kinh lui. Cùng lúc đó, Triệu Mãnh đeo túi trước ngực rung động mãnh liệt, thiêu đốt lên. Trong túi, kim quan cùng ngân quan chứa Xá Lợi Phật Tổ nổ tung, bay ra một đạo hồng mang, đụng vào đạo tổ thái cực ngư trên cổ Lý Duy Nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.